nuôi vai ác ở thập niên 80. Chương 77, ly hôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nam Thư xoay người, nhìn về phía Thôi Hoành Trí. Từng kỷ niệm trước kia lướt qua trong đầu. Thôi Hoành Trí đối xử tốt với chị ấy, làm tất cả vì chị ấy. Thôi Hoành Trí phản bội, và mấy năm nay chị ấy phải gánh chịu thanh danh. Không thể sinh, vì Thôi Hoành Trí, từng thứ hiện ra rõ ràng trước mắt. Hốc mắt Cố Nam Thư lại lần nữa ướt át, nước mắt chảy thành dòng. Một lúc lâu sau, chị ấy nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khi mở mắt ra, miệng cũng mấp máy, nói, ly hôn đi, ly hôn. Hai từ này khiến Thôi Hoành Trí vẫn đang chìm trong tịch mịch, không nhúc nhích có chút phản ứng. Anh ta lẩm bẩm, ly hôn, nhắc lại hai lần. Đột nhiên anh ta tỉnh táo lại. Nam Thư, em nói gì thế? Ly hôn, em muốn ly hôn anh. Đúng, tôi muốn ly hôn. Không, anh không đồng ý. Nam Thư, em đừng đối xử với anh như vậy. Em biết anh thích em nhiều thế nào mà. Anh thích tôi mà một bên anh bảo tôi giữ bí mật giúp anh. Khiến tôi phải thừa nhận những lời đồn đãi vớ vẩn đó. Khiến tôi phải đối mặt với sự chỉ trí của mẹ anh. Một bên lại lêu lổng với người phụ nữ khác. Thậm chí trong khoảng thời gian tôi đồng ý giả vờ mang thai, anh còn mây mưa với cô ta. Đây là thích mà anh nói sao? Không phải như thế. Nam Thư, anh không có tình cảm với Dương Tiểu Muội. Chỉ là, anh, em biết đó. Từ khi kiểm tra ra anh có vấn đề, nguyên nhân hai ta không có con là do anh. Anh đã phải chịu áp lực lớn đến mức nào? Anh cảm thấy bản thân không cách nào đối mặt với em. Mỗi lần chúng ta, anh sẽ nghĩ đến vấn đề trên người mình. Nhưng mà Dương Tiểu Muội không biết. Anh ở bên cô ta chỉ là... Cho nên, đây là lý do của anh à? Thất vọng. Vô cùng thất vọng. Cố Nam Thư không thể nào hình dung nổi cảm giác của mình lúc này. Có lẽ khi vừa mới biết chuyện giữa Thôi Hoành Trí và quả phụ Dương, chị ấy còn chưa thất vọng về người đàn ông này như vậy. Dường như Thôi Hoành Trí cũng đã nhận ra, trong cơn hoảng loạn anh ta không kịp sắp xếp từ ngữ. Đã nói sai lời muốn nói, anh ta muốn cứu vãn. Không, Nam Thư, không phải anh định giải vây cho bản thân, anh chỉ muốn nói cho em biết, người anh yêu là em. Từ trước tới nay đều là em. Anh sai rồi. Nam Thư, em cho anh thêm một cơ hội có được không? Chỉ một lần thôi. Chỉ một lần này thôi. Nhất định anh sẽ đối xử tốt với em. Sẽ bồi thường em. Lần trước khi Nam Sóc đánh anh cũng hứa hẹn như vậy. Bây giờ mới qua 2 ngày. Kết quả thế nào? Anh cảm thấy lời hứa của anh còn có sức nặng sao? Thôi Hoành Trí cứng họng. Cố Nam Thư nói tiếp, ly hôn, Thôi Hoành Trí, không phải tôi nói ra lời này vì tức giận, mà là nghiêm túc, chúng ta không cách nào sống chung với nhau nữa. Nghe thấy lời này, Thôi Hoành Trí bắt đầu cuồng loạn, C, H, E, T cũng không chịu đồng ý. Cố Nam Sóc biết hiện tại không phải lúc nói chuyện ly hôn còn phải phân chia tài sản. Với tình trạng hiện giờ của nhà họ Thôi, cha Thôi chưa về, mẹ Thôi đang hoảng hốt, Thôi Hoành Trí thì suy sụp. Nói chuyện kiểu gì, hắn ôm lấy Cố Nam Thư, kéo chị ấy rời khỏi Thôi Hoành Trí gần như đã mất đi lý trí. Nói, chuyện ly hôn không vội, nhà anh có thể suy xét vài ngày, 3 ngày sau chúng ta cùng đi làm thủ tục. Sau đó, hắn dẫn Cố Nam Thư ra về. Ra khỏi nhà họ Thôi, nhìn đám đông xôn xao ngoài hành lang, không ít người ồn ào đóng cửa vào nhà, giả vờ như vừa rồi không nghe lén, nhưng qua những câu nói vụn vặt truyền ra từ sau cánh cửa, đã chứng minh tất cả. Trời ạ, đôi vợ chồng 5 năm vẫn chưa có con của nhà họ Thôi. Vậy mà lại là vấn đề của nhà trai, vậy vẫn còn là đàn ông sao? Anh ta có vấn đề. Còn để người phụ nữ của mình gánh tội thay, chẳng phải càng không giống đàn ông sao? Bà nói xem, bọn họ không sinh được con thì giả vờ mang thai làm gì? Mang thai giả chẳng lẽ sau này có thể sinh được con thật? Sao lại không? Bên ngoài có không ít trẻ con không ai muốn. Mang một đứa về chẳng phải được rồi sao có quá trình mang thai giả? Mang một đứa trẻ về, ai sẽ nghi ngờ? Cứ như vậy, ai biết được anh ta không thể sinh con? Nói ra thì, đầu óc của Thôi Hoành Chí không tồi. Kế hoạch này khá tốt. Không tồi cái gì? Không phải bây giờ bị vạch trần rồi à? Trước đó em trai Cố Nam Thư dùng cái kia là thứ đồ chơi gì vậy? Bên trong còn có tiếng của Thôi Hoành Chí và Quả Phụ Dương. Thứ đồ chơi đó có thể thu giọng nói của người ta. Có phải còn có thể thu cả linh hồn người khác hay không? Quá tà hồ, bà nội, đó không phải đồ chơi đâu. Là máy ghi âm, có thể phát nhạc, còn có thể học tiếng Anh. Giống radio của nhà chú Lý dưới lầu. Ngày nào chú ấy cũng mở Đặng Lệ Quân hát đó. Chỉ là thứ này nhỏ hơn chút. Nó có thể thu được giọng nói của người khác. Cuộc nói chuyện của Thôi Hoành Chí và Quả Phụ Dương bị thu âm. Chắc chắn là do em trai của Cố Nam Thư đã biết chuyện xấu của hai người đó từ lâu. Mới tìm cơ hội thu âm lại. Bà không biết đâu, máy ghi âm đắt lắm. Thứ ở nhà họ Thôi hôm nay, vừa nhìn qua đã biết là hàng nhập khẩu rồi. Cháu đoán ít nhất cũng phải 1.000. 1.000, chậc, nghe nói em trai Cố Nam Thư mở cửa hàng bán quần áo. Bây giờ xem ra sợ là kiếm được không ít. Nếu không sao có thể mua được thứ quý giá như vậy. Cố Nam Sóc nheo mắt, khóe miệng nhếch lên, hôm nay cả mẹ Thôi, Thôi Hoành Chí và Cố Nam Thư đều quá kích động, xa vào suy nghĩ của mình, không phát hiện ra điểm khác thường bên ngoài, càng không rút ra được tâm trí nghĩ tới chuyện này, mới bị hàng xóm láng giềng nghe thấy hết, sống trong khu tập thể như bọn họ, hiệu quả cách âm không tốt lắm. Nhà họ Thôi cãi nhau ầm ĩ như vậy, hàng xóm có thể không nghe thấy sao? Bây giờ, Thôi Hoành Chí đã nổi danh rồi. Cách chương